Ngoài cửa ánh đèn không ngừng chớp tắt, chiếu sáng lên trên bầu trời đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net